Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1577, Đại Chiến Alien 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Văn Hưng ôm lấy trên đất nữ nhân. Nàng đã thoi thóp, bị Văn Hưng ôm một cái. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Văn Hưng trên tay đều chiếm hết vết máu. Ninh Thư tại ven đường Triệu ra thuê xe. Sau đó một bên bóp nữ nhân huyệt vị. Ninh Thư chỗ ở không dễ tìm cho lắm xe. Ngược lại là có xe đen. Văn Hưng đem nữ nhân bỏ vào trong xe. Hướng Ninh Thư nói ra. Người đi bệnh. Viện đi. Ta lại đi tìm xem. Ninh Thư hỏi. Nếu như ngươi đụng tới bị tổn thương nữ nhân. Ngươi làm thế. Nào. Có thể cứu liền cứu. Không thể cứu coi như xong. Văn Hưng lạnh lùng nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Làm lái xe nhanh lên lái xe. Tới gần bệnh viện. Ninh Thư nghe được xe cứu thương ô lạp mà vang lên. Ra ra vào vào. Toàn bộ thành phố đều là xe cứu thương ô lạp thanh âm. Ninh Thư ôm công chúa đem nữ nhân ôm vào trong bệnh viện. Hướng y tá hô. Mau. Lại đây cá nhân. Cho nàng cầm máu chuyển máu. Y tá nhìn thấy Ninh Thư một nữ nhân ôm một nữ nhân khí định thần nhàn. Đều, không thở, có chút sững sờ, bất quá vội vàng đẩy giường tới. Ninh Thư đem nữ nhân đặt lên giường. Nữ nhân gắt gao túm Ninh Thư góc áo. Ninh, Thư chỉ có thể vặn bung ra tay của nàng. Một chiếc đẩy giường theo Ninh Thư trước mặt xẹt qua. Trên giường bệnh nữ nhân đều là bưng bụng của mình kêu đau. Dưới thân máu, tươi chảy đầm đìa, xem ra đều là bị alien công kích. Không phải xe cứu thương không đi, mà là căn bản cũng không đủ. Ninh Thư cầm có sao sao giấy vệ sinh, chuẩn bị đi kiểm nghiệm một chút. Nhìn xem, alien thân thể trong sao sao là cái gì? Ninh Thư kỳ thật sợ nhất chính là tinh trùng. Nếu thật là như vậy alien sinh sôi quả thực kinh khủng. Ninh Thư đến phòng xét nghiệm, làm bác sĩ hỗ trợ kiểm nghiệm một chút. Ninh Thư ở ngoài cửa chờ. Một lát sau, xét nghiệm viên nói là tinh trùng. Ninh Thư yên lặng nhổ một ngụm nước bọt rửa tay. Đại khoa đầu thân thể trong có nòng nọc nhỏ. Đại khoa đầu lớn lên. Thân thể trong nòng nọc nhỏ cũng đi theo lớn lên. Mỗi cái nòng nọc bên trong đều có nòng nọc nhỏ. Ha ha, thứ này chân chính làm được vô tính thụ tinh. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra. Cho Văn Hưng gọi điện thoại. Văn Hưng trầm mặc thật lâu, mới nói ra, ta là thật phục từ Hồng Viễn. Không, Ninh Thư là phục có thể làm ra loại thuốc này nhà khoa học. Chỉ là vì nam tính dục vọng kết quả làm ra chuyện như vậy. Ninh Thư cúp điện thoại, đi ngang qua một cái phòng bệnh thời điểm. Nhìn thấy, trong phòng bệnh rối loạn vô cùng. Ninh Thư đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một cái y tá hoảng sợ được sủng ái đều vạn. Vẹo, bưng bụng của mình. Dưới thân thể của nàng có máu tươi chảy ra. Ninh Thư vội vàng nói. Mau đưa alien lấy ra nha. Lấy ra trực tiếp giết chết. Mau mau. Đoán chừng là theo bệnh nhân thân thể trong lấy ra alien. Sau đó đặt ở khay. Trong. Kết quả chui được y tá thân thể trong. Y tá bị người đè xuống. Bác sĩ xé ra nàng bụng. Lấy ra quả bóng gôn đồng dạng. Lớn nhỏ alien. Ninh Thư cầm lấy khay trong cái kéo. Một cái kéo trực tiếp răng rắc rớt alien. Cái đuôi. Cầm đồ vật phủ lên alien. Lập tức một chân đạp lên. Ninh Thư một cước này đạp xuống đi. Còn không có đem alien dẫm bạo. Lại một chân. Vẫn là không có dẫm bạo. Alien chít chít kêu. Như vậy đặc thù điểm lúng túng. Ninh Thư trực tiếp cầm cái kéo. Trực tiếp nặng nề cắm. Vào alien trước. Ninh Thư nói ra, cái này muốn trực tiếp giết chết, không thì sẽ tại bệnh viện, các nơi công kích người. Có lẽ các ngươi không tin, đây là người tinh trùng. Bác sĩ y tá, Ninh Thư từ bệnh viện mài đến một bộ chữa bệnh trang bị thùng. Có các loại, phẫu thuật cần dùng đến công cụ. Ninh Thư cảm thấy chỉ cần có dao phẫu thuật, khe hở tuyến cùng thuốc mê là được, hiện tại nòng nọc nhỏ còn nhỏ. Thích hướng thân thể nữ nhân bên trong chui. đang lớn lên một chút, liền chui không đi vào, liền sẽ gặm người, nuốt người, xách theo thùng. Ninh Thư ra bệnh viện, nhìn thấy trên xe cứu thương lại khiêng xuống một nữ nhân. Ninh Thư rời đi ánh mắt, đem thùng xoải bước ở trên người, cho Văn Hưng gọi điện thoại hỏi, ngươi ở nơi nào, ta tới tìm ngươi. Văn Hưng nói một vị trí, Ninh Thư chiêu một chiếc xe, hướng Văn Hưng nói địa chỉ đi. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ, đèn neon lấp lóe, náo nhiệt phồn hoa bất dạ thành, nhưng là sóng ngầm phun trào. Những cái kia không biết giấu ở cái gì trên đất, alien liền sẽ công kích người. Ninh Thư cảm thấy alien là cái tiện đồ chơi. Nếu như trước mặt có hai người, một người nam nhân một nữ nhân, alien sẽ trước tiên công kích nữ nhân. Tặc tiện, Ninh Thư đến Văn Hưng nói địa phương, xuống xe, nhìn thấy Văn Hưng đang ngồi ở trên khóm hoa, hai cái súng bắn chim đặt ở bên cạnh. Ninh Thư đi qua, đem chai nước cho hắn. Thế nào? Không dễ làm a. Văn Hưng đem nắp chai vặn ra uống nước. Trong bệnh viện cũng không ít bị công kích bệnh nhân, người ở phía trên hẳn là coi trọng đi, Ninh Thư nói. Văn Hưng ngửa đầu, ùng ục uống nửa bình nước. Sau đó thấy được Ninh Thư thùng, đem alien theo thân thể nữ nhân bên trong lấy ra là phương thức tốt nhất. Đi thôi. Văn Hưng đứng lên, đưa một cái súng bắn chim cho Ninh Thư. Văn Hưng lấy ra đồng tiền, xem bói một cái. Sau đó hai người liền cùng đồng tiền đi. Tại một bụi cỏ bên trong, nhìn thấy có cái gì tại trong bụi cỏ du động, phát ra chít chít thanh âm. Văn Hưng nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư giơ lên súng bắn chim, phóng xuất ra tinh thần lực, định vị alien vị trí. Sau đó bóp cò, liền nghe được bùm một tiếng, có cái gì nổ tung. Ninh Thư đi qua, nhìn thấy sao sao ở tại trên lá cây, một bãi bạch. Ninh Thư theo thùng dược liệu lấy ra trừ độc dịch, trực tiếp xối tại những này sao sao trên, pha loãng giết chết những vật này. Bình thường tinh tử tại bên ngoài cơ thể là sống không được bao lâu. Văn Hưng nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người cảm thấy những này tinh tử bình thường sao? Ninh Thư cảm giác có điểm tuyệt vọng. Giết chết một cái, thân thể sẽ toát ra càng nhiều tới, dùng lửa đốt. Văn Hưng đề nghị, dù sao cũng là biến dị đồ vật, ta đây dùng nồng axit. Ninh Thư quyết tâm nói, cũng không tin có thể tại nồng axit bên trong sống sót. Văn Hưng vẻ mặt lo lắng, ta lo lắng chính là một vấn đề khác. Đó chính là sẽ có hay không người bởi vậy sử dụng loại vật này để đạt tới chính mình tư dục. Ninh Thư hỏi, có người sẽ nuôi nhốt loại vật này? Không thể đi, thứ này sẽ càng dài càng lớn, thân thể trong sẽ có càng nhiều alien. Văn Hưng nhíu mày, nhân loại là thông minh, nhưng là cũng đừng xem thường. Nhân loại sao có thể che đậy tâm trí? Nếu để cho những vật này đi công kích ngân hàng, công kích xe chở tiền, trên đời không thiếu đầu cơ trục lợi hạng người. Ninh Thư im lặng, nói ta đều nghĩ làm như vậy. Văn Hưng gãi gãi đầu, nếu như lan tràn ra, vị diện này khả năng chơi xong a. Người cùng ta nhiệm vụ cũng liền thất bại. Nhất là hai chúng ta nhiệm vụ người đều không có khống chế lại tình thế. Ninh Thư, ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất tuyệt vọng. Văn Hưng nói ra, chúng ta vẫn là đi trước tìm đi. Tìm được một cái tính một cái, liền có thể thiếu một cái. Ninh Thư gật đầu, cõng thùng đi theo Văn Hưng sau lưng. Hết chương.